Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Lão Đầu cùng Chính Thái. Cam Cốc Vũ cùng Phái Phái trong sân đứng vững, còn không chờ bọn hắn mở miệng, bên trong nhà gỗ liền đi ra một cái tiểu Chính Thái. Hướng bọn hắn hô, lão sư xin các ngươi đi vào. Nói xong, hắn liền lại cực nhanh chạy về. Cam Cốc Vũ cùng Phái Phái liếc nhau một cái, liền cùng đi tiến vào nhà gỗ. Không có nghĩ rằng, cái này bề ngoài nhìn như phổ thông nhà gỗ, trên thực tế lại là bên trong có càn khôn. Cái này gian nhà gỗ bên trong hẳn là bị bố trí không gian loại ma pháp trận. Cực kỳ rộng rãi, nhất làm cho Cam Cốc Vũ cảm thấy hứng thú chính là nơi này trang hoàng cũng không xa hoa, nhưng lại rất có phẩm vị. Rõ ràng là Trung Quốc phong trang trí phong cách. Nhìn thấy Cam Cốc Vũ cùng Phái Phái đi đến, kia tiểu Chính Thái có vẻ hơi khiếp đảm, không tự giác địa lui về phía sau hai bước nói ra: lão sư hắn tại lầu hai thư phòng, chính các ngươi đi lên chính là. Cam Cốc Vũ hướng hắn hiền lành cười cười, không có nói chuyện, liền cùng Phái Phái cùng nhau lên lầu hai. Lại một lần nữa khiến Cam Cốc Vũ cảm thấy giật mình là hắn từng bước mà lên về sau, phát hiện toàn bộ rộng lớn lầu hai lại là một cái đả thông thư phòng. Tứ phía tất cả đều là giá sách, phía trên chỉnh tề địa đặt vào từng nhóm sách vở cỡ lớn. Nắng sớm từ ngoài cửa sổ chiếu vào, mà tại kia trên bệ cửa sổ thì đặt vào một chậu mọc tươi tốt phú quý trúc. Tại lấy ánh sáng tốt nhất vị trí có một cái đại bàn làm việc, phía trên lung tung chất đầy đủ loại thư tịch văn kiện, cùng cái khác địa phương sạch sẽ một trời một vực. Cam Cốc Vũ nhìn bốn bể nhìn, không có phát hiện bất luận người nào bóng dáng, đành phải lên tiếng hô: viện trưởng, đại nhân. Không ai đáp lại, Cam Cốc Vũ cùng Phái Phái liếc nhau một cái, lần nữa hô: viện trưởng, ở đây này. Sáng sớm trách trách hô hô hô cái gì hô. Một cái không nhịn được thanh âm từ sau bàn công tác bên cạnh truyền ra. Cam Cốc Vũ khóe miệng giật một cái, đến gần bàn làm việc, cái này mới nghe được phía sau truyền đến một trận không lắm êm tai nhấm nuốt âm thanh. Hắn do dự một lát, đường vòng sau bàn công tác bên cạnh nhìn lên, lập tức thần sắc cổ quái. Chỉ gặp một cái râu ria xồm xoàm lão đầu, chính co quắp tại bàn làm việc dưới mặt đất, nghiêm túc gặm một khối tương xương sườn. Cái kia thân rách dưới áo bào xám bên trên đã dính vào tràn dầu, nhưng hắn lại không để ý chút nào, phảng phất coi như trời muốn sập, hắn đều phải trước gặm hoàn giá tương xương sườn mới có thể đi để ý tới. Ngài, xịt ngậm miệng. Cam Cốc Vũ vừa mở miệng, liền bị lão đầu khoát tay thấp giọng ngăn lại. Hắn chừng Cam Cốc Vũ một chút, vội vàng lại nghiêng đầu đi, chuyên tâm đối phó lên hắn tương xương sườn. Cam Cốc Vũ cùng Phái Phái hai mặt nhìn nhau, không biết trước mắt đây là tình huống như thế nào. Rốt cục, lão đầu gặm xong tương xương sườn, lúc này mới liếm tay chỉ từ dưới bàn công tác diện chui ra. Đang lúc hắn muốn mở miệng lúc, dưới lầu lại truyền đến một tiếng la lên: lão sư, ta vừa thả trên bàn tương xương sườn đâu. Lão đầu nghe vậy, tâm thần siết chặt, đúng là cắn ngón tay của mình một ngụm. Hắn vội vàng đem hai tay hướng trước người áo choàng bên trên một vòng, cắn ho hai tiếng, hô: lão già ta làm sao biết, ngươi có phải hay không quên mình đã đem tương xương sườn cho đã ăn xong. Không có khả năng a, ngài để cho ta đi ra ngoài đón khách lúc, ta mới để ở trên bàn. Trước đó kia tiểu Chính Thái đi đến lâu đến, một chút liền nhìn thấy lão đầu áo bào xám bên trên tràn dầu. Lập tức không làm, lão sư ngươi lại trộm ăn của ta tương xương sườn. Ngươi con mắt nào trông thấy lão đầu tử ăn vụng ngươi tương xương sườn rồi. Lão đầu lau miệng, nháy mắt tranh luận nói: ngươi chơi xấu. Tiểu nhi trực tiếp nằm dạp trên mặt đất đánh lên lan. Kia là y mạt tỷ tỷ tặng cho ta cuối cùng một cây tương xương sườn. Ta mặc kệ, ngươi bồi ta, ngươi bồi ta, ngươi bồi ta. Tốt tốt tốt, bồi ngươi bồi ngươi. Lão đầu một mặt nhức cả trứng, đột nhiên từ biến mất tại chỗ, lại ra hiện tại tiểu Chính Thái bên cạnh. một tay lấy bế lên. Đầu hàng nói, lần sau Thính Vũ quán rượu làm tốt tương xương sườn thời điểm. Lão đầu tử để y mặt nha đầu kia lại cho chút tới. Kia phải đợi 5 ngày sau. Tiểu Chính Thái tại lão đầu trong ngực ngửi thấy tương xương sườn hương vị. Càng phát ra địa dẫy giụa không ngớt. Ta không thuận theo. Cũng không thể để lão đầu tử ép buộc người ta hiện tại làm cho ngươi a. Lão đầu có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Nếu không, lão đầu tử đưa ngươi tốt một chút chơi. Mới. Không. Muốn. Tiểu Chính Thái bất mãn nói. Lão sư sẽ chỉ đưa ta chút ma pháp quyển trục ma trượng ma tinh loại hình đồ chơi. Không tốt đẹp gì chơi. Khụ khụ. Nếu không, để ta làm chút tương xương sườn cho các ngươi ăn. Ngay tại Tiểu Chính Thái chuẩn bị tiếp tục khóc náo. Lão đầu vô kế khả thi thời điểm. Một bên truyền đến một trận ho nhẹ. Lão đầu quay đầu đi. Nhìn thoáng qua thần sắc quỷ dị Cam Cốc Vũ. Hỏi một câu. Ngươi là ai a? Chạy thế nào đến ta trong thư phòng tới? Cam Cốc Vũ cùng phái kém chút không có bị lời này biệt xuất nội thương. Tiểu Chính Thái cũng là sạm mặt lại. Lão sư, là ngài để cho ta đem bọn hắn đưa đến ngươi thư phòng tới. Lão đầu tử biết, không cần ngươi nhắc nhở. Lão đầu quay đầu chừng trong ngực Tiểu Chính Thái một chút. Tự nhiên Chi Lâm tới Tiểu Gia Hỏa nha. Hôm qua bọn hắn cùng lão đầu tử nói qua. Phái nghe những lời này. Trực tiếp trợn tròn mắt. Con hàng này để học sinh của mình đi đón khách. Không phải là muốn điệu hổ ly sơn thừa cơ trộm ăn người ta tương xương sườn a. Cam Cốc Vũ một mặt táo bón thần sắc. Khóe mắt quất thẳng tới. Như thế sức chỉ lão đầu tử. Liền là trong truyền thuyết thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện viện trường. Ngưu Bê dỗ dành bát giai thời không song hệ ma đạo sư Tây Phất Luân Tát. Gặp lão đầu chỉ lo cùng học sinh của mình cãi nhau. Cam Cốc Vũ đành phải mở miệng lần nữa hỏi. Lão nhân gia ngài liền là Tây Phất Luân Tát viện trưởng đại nhân a? Lão đầu tử bất là. Chẳng lẽ người đúng vậy a? Tây Phất Luân Tát quay đầu chừng mắt liếc hắn một cái. Tức giận hỏi nói. Người biết làm tương xương sườn. Người biết Thính Vũ quán rượu kia tương liệu là như thế nào phối trí ra. Hẳn là. Biết a, Cam Cốc Vũ giang tay ra. Điều liêu ta ngược lại thật ra tùy thân mang một chút. Nhưng là xương sườn chỉ có thể hiện tại đi mua chút trở về. Không cần, cùng lão đầu tử đến viện tử lý khứ. Tây Phất Luân Tát ôm lấy Tiểu Chính Thái. Đi xuống lầu, Cam Cốc Vũ hướng về phía phái giang tay ra. Đành phải đuổi theo, đến hiện tại mới thôi. Bọn hắn đều không biết mình đây là làm gì tới. Một đoàn người đi vào tiền viện, Tây Phất Luân Tát xông lên trước mặt đất trống vung tay lên. Một cái quái vật khổng lồ trong nháy mắt ra hiện tại trước mặt mọi người. Trực tiếp tướng 4 người bao phủ tại nó bóng ma phía dưới. Ấy, người muốn xương sườn, Tây Phất Luân Tát chỉ vào trước mắt quái vật khổng lồ nói. Đây là cái gì? Cam Cốc Vũ nháy mắt hỏi. Thất giai chấm đỏ voi ma mút, chất thịt ngon. Thuộc về nhất tuyệt, Tây Phất Luân Tát hít hà một câu. Quay đầu chừng mắt Cam Cốc Vũ thúc giục nói. Tranh thủ thời gian cho lão đầu tử làm một nồi tương xương sườn ra. Nếu là làm không được. Hắc hắc, lão đầu tử liền dùng thứ nguyên nhận đem ngươi trở nên so hiện tại còn muốn thấp. Vậy nếu là ta, làm được đâu? Cam Cốc Vũ tức giận đến khóe miệng giật một cái. Mẹ nó, lão tử hảo tâm làm cho ngươi đồ ăn. Kết quả còn chọc phiền toái. Cái gì gọi là so hiện tại còn muốn thấp? Ca thấp sao? Thấp sao? Người nếu thật là làm được. Lão đầu tử sao lại bạc đãi ngươi? Nhanh đi. Tây Phất Luân Tát thổi thổi dâu ria. Ôm Tiểu Chính Thái lại hướng nhà gỗ đi đến. Phòng bếp tại phòng bên cạnh. Thiếu cái gì ngươi tự mình giải quyết. Lão đầu tử muốn tại cơm trưa trước nhìn thấy tương xương sườn. Không phải tiểu gia hỏa ngươi liền phải xui xẻo. Phái gặp Tây Phất Luân Tát đi xa. Lúc này mới nói lẩm bẩm. Người nào mà. Thật là. Đường đường viện trưởng đại nhân thế mà uy hiếp chúng ta giúp hắn nấu cơm. Mà lúc này Cam Cốc Vũ. Lại vây quanh đầu này 7 giai ma thú thân thể. Chuyển vài vòng. Bắt đầu cười hắc hắc.